Vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo, chương 72, hậu quả sau khi Lăng Ngạo rời đi. Góc truyện audio.com, Lăng Ngạo trở lại không tới 2 giờ, chờ sau khi vợ yêu của mình ngủ say liền rời khỏi đại bản doanh nhà họ Lăng, ngay cả cơm trưa cũng không kịp dù nganh biết nếu như Lam Duê tỉnh dậy, lấy tính tình của cô, nhất định sẽ muốn đi cùng với e nhanh lại không hy vọng cô theo mình đến nơi đó, không phải là không tin vào năng lực của cô, mà đây chỉ là sự bảo vệ theo bản năng đối với người mình thương yêu. Trong bụng cô lại mang thai con của hai người, cho dù có tin tưởng vào năng lực của cô như thế nào đi nữa, anh cũng không thể mạo hiểm như vậy. Đương lúc Lăng Ngạo đi lên máy bay trực thăng, mấy người nhà họ Lam và nhà họ Lăng cũng không nói thêm gì nữa. Nói đúng ra chủ nhân chân chính của cả hai nhà Lam Lăng chính là Lam Duê và Lăng Ngạo. Toàn bộ những gì mà cả hai đại gia tộc này sở hữu đều nằm dưới sự bảo vệ của hai người ấy. Từ trước đến nay, đối với bất kỳ quyết định nào của cả hai, những người như bọn họ cũng không có quyền can thiệp, cho dù là ông nội, hay là ba mẹ, chú bác cũng không được. Đây không phải là lần đầu tiên hai người tách ra hành động, chỉ là, lần này Lăng Ngạo ở trong lòng cô lại nhiều thêm một phần nhớ thương. Lăng Tâm nhìn chiếc máy bay trực thăng đã đi xa, lẩm nhẩm nói. Anh hai thật là đẹp trai. Nhìn Lăng Tâm lộ rõ vẻ háo sắc, Lăng Tuyết gõ nhẹ vào trán con bé, cười mắng. Con bé nha đầu này, không biết chừng mực thế nào mà lại lộ vẻ háo sắc với cả nam lẫn nữ. Không phải anh hai là của chị hai ư, em cũng không ngại bẽ mặt. Chị Tư, tại sao chị lại cốc đầu em hết thông minh thì làm sao? Lăng Tâm xoa đầu, lớn tiếng kêu lên, tại sao lại bạo lực như vậy? Cẩn thận không ai thèm để ý tới chị. Hừ, trong lúc hai chị em đang tranh cãi ầm ĩ, những người chung quanh lại phá lên cười, tính tình của cô bé Lăng Tâm này khá tùy tiện, thật sự không biết đến bao giờ mới bỏ được. Lam lão ông nhìn về phía chấm đen đang từ từ nhỏ dần ở cuối đường chân trời, lúc này mới chậm rãi nói. Lăng Ngạo đã đi rồi, không phải bây giờ các người nên nghĩ cách để đối phó với sự nghi vấn của Lam Duê ư, sự nghi vấn. Dĩ nhiên người nhà họ Lăng không hiểu rõ tính nết của Lam Duê, đầu óc bỗng chốc mơ hồ. Riêng người nhà họ Lam, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cương cổ liếc nhìn nhau. Hít một hơi thật sâu, mới vừa nãy bọn họ đã làm ra chuyện gì tốt. Bọn họ chưa được thông qua sự đồng ý của Lam Duê, đã trao toàn bộ sự tình của nhà họ Lam vào tay Lăng Ngạo. Xui xẻo chỉ có người nhà họ Lam thôi, Lăng Ngạo rời khỏi, một là xử lý chuyện của nhà họ Lăng, thêm vào đó còn cả chuyện của nhà họ Lam, cũng được anh theo bản năng mà ôm đồm làm hết. Người nhà họ Lam lại không có suy nghĩ theo hướng tích cực, bọn họ cảm giác như sắp có tai vạ đến nơi. Ông nội con đột nhiên nhớ tới công ty còn có một vài hợp đồng cần con đi bàn bạc, vậy nên tạm thời từ chối ăn bữa cơm trưa ở đây. Hà, người đầu tiên kịp phản ứng chính là Lam Thương điềm tĩnh, chỉ thấy anh cố tình làm ra vẻ tự nhiên, chỉnh bộ âu phục màu xanh dương trên người, nghiêm nghị nói. Anh vừa mở miệng, mấy người còn lại của nhà họ Lam cũng lần lượt mở miệng. Ông nội, hợp đồng này con cũng có phần, nhất định phải đi giải quyết, bằng không sẽ gây tổn thất không nhỏ cho công ty. Cha, Lam Duê đang ngủ, con nghĩ chúng ta không nên quấy rầy con bé thì tốt hơn. Hơn nữa phụ nữ mang thai quả thật không thích hợp với mấy chỗ ồn ào, hôm nay chúng ta cũng đừng nên làm phiền cả nhà bác Lăng đây. Góc truyện audio.com, chấm, đúng vậy đó, cha, nhà của chúng ta cách nơi này cũng không xa, không cần phải lười biếng trốn ở đây ăn nhờ một bữa, có phải không? Từng câu từng chữ một chui ra, Lam lão ông cũng không hề ngần ngại mà gật đầu cái dục, càng khiến cho những người nhà họ Lăng nổi mấy vạch đen trên đầu. Có chuyện gì vậy, không phải bọn họ đã đồng ý ở đây dùng cơm chưa sao? Thế nào lại bất ngờ thay đổi ý định, Lăng lão ông không rõ tình hình, ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nói. Thật ra thì, đúng vậy, đúng là giống như những gì bọn nhỏ vừa nói, cần phải trở về gấp để xử lý một số chuyện, thật sự là không thể nán lại lâu. Lam lão ông cắt đứt lời của Lăng lão ông, nụ cười giống như hồ ly, khóe mắt không ngừng liếc vào bên trong biệt thự, trong miệng lại nói ra những lời quang minh chính đại. Ông bạn Lăng này, về sau có thời gian chúng ta lại tán gẫu tiếp. Hà, ai ui, vào lúc này, Lăng lão ông thật sự trợn tròn mắt, không chỉ có một mình ông như vậy, mà ngay cả những người nhà họ Lăng đang ở đây, không ai là không mở hai mắt thật to, trên mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ này cũng không kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó bọn họ liền được giải đáp. Đương lúc Lam lão ông và mọi người chuẩn bị rời khỏi, Vân Trạch khoác trên mình bộ âu phục trắng gọn gàng tươm tất, bên trên gương mặt tuấn dật hiện rõ nụ cười ôn hòa, ung dung tiến lên ngăn cản mấy người nhà họ Lam lại, nói. Lão thái gia, Lam chủ đã thức dậy, người bảo đã lâu rồi không có thời gian cùng người trong nhà hàn huyên tâm sự thật tốt, chuyện công ty tạm thời cũng không gấp, chắc hẳn nhà họ Lăng cũng sẽ không tính toán chi ly chút cơm trưa này. Một tràn vừa được nói ra khiến sắc mặt của đám người nhà họ Lam thay đổi đến mấy lần, buồn bực nhìn về phía người đáng tin cậy của bọn họ, cụ ông nhà họ Lam. Trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện, chỉ cần cha, ông nội, không đồng ý, bọn họ cũng không cần lo lắng. Khụ, Lam lão ông chỉnh đốn lại biểu cảm trên mặt nói. Không cần, lúc nào mà nói chuyện chẳng được, cậu bảo con bé nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, không cần lo lắng cho bọn ta. Chấm, Vân Trạch vẫn kiên trì đứng ở ngay đó, hình như biết ông sẽ trả lời như vậy, liền thong thả nói tiếp. Lam chủ đã nói, nếu như lão thái gia không muốn, người không ngại đích thân xuống mời mọi người. Lời này vừa rơi xuống, người nhà họ Lam lập tức phản ứng theo hướng gió thổi, trực tiếp đi thẳng vào phòng khách của nhà họ Lăng. Ngay cả Lam lão ông cũng nâng gương mặt già nua đầy đau khổ, không cam lòng ở phía sau mè nheo một lát, dưới ánh nhìn chăm chú và nụ cười của Vân Trạch mới chậm rãi đi theo phía sau những người đó. Thành công trong việc ngăn chặn được đám người nhà họ Lam muốn bỏ của chạy lấy người, Vân Trạch tươi cười nhìn mấy người nhà họ Lăng, lúc này đầu óc của người nào người nấy cũng trở nên mờ mịt nói. Lam chủ đã nói chuyện này không liên quan đến bất kỳ người nào của nhà họ Lăng, đây là chuyện riêng của nhà họ Lam, mọi người không cần để ý, Lăng lão ông, Lam chủ nói, mặc dù người và Lăng thủ lĩnh đã kết hôn, nhưng mà giải quyết những chuyện như vậy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà họ Lam. Dễ dàng giao sự tình của gia tộc vào tay người khác, việc này đồng nghĩa với liều mạng. Gocchuyenaudio.com. Cũng may việc Lăng thủ lĩnh rời đi lần này là có liên quan đến địa phương mà hai người hợp tác, cũng không có gì to tát, nhưng Lam chủ nói, hy vọng về sau những chuyện như vậy sẽ không xảy ra sau lưng người thì tốt hơn. Thế đấy, chỉ có như vậy. Bên ngoài gió lớn, mời các vị vào đi thôi. Vân Trạch nói xong những lời này, để lại mấy người nhà họ Lăng đang trơ mắt mà nhìn, mỉm cười đi vào phòng khách chính. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Những lời nói kia của Lam Duy là có ý gì? Ý của chị hai, hình như là có liên quan đến việc anh hai rời đi một mình phải không? Người nhà họ Lăng có chút mơ hồ nói ra, sau đó nhanh chóng nhìn nhau, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hưng phấn. Đã không liên quan đến bọn họ, vậy thì họ cũng có thể đi xem chút trò vui chứ? Lúc người nhà họ Lam vừa tiến vào phòng khách chính, liền trông thấy Lam Duê đang lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế sofa, trong tay cầm tách trà sứ hoa mai, nhàn nhã thưởng thức. Dáng vẻ này tuyệt đối không giống như mới vừa tỉnh ngủ, trái lại rất giống với một chú mèo lười biếng vô hại. Bất quá, đây cũng không phải là suy nghĩ của đám người nhà họ Lam đang chuẩn bị chịu tội, bọn họ chỉ cảm thấy đến cả lông măng trên người cũng dựng đứng hết lên. Nếu như tóc mà có thể dựng lên được thì giờ phút này cũng đã chìa thẳng lên trời. Trong trí nhớ, hình như chỉ có những lúc Lam Duê chuẩn bị xử lý người khác mới có thể bày ra dáng vẻ thanh nhàn thoải mái như vậy, một khi nhìn thấy dáng vẻ kia của cô thì ngày chết của những người đó cũng không còn xa. Mà bọn họ lại là người nhà thân thích vốn còn cho rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ bị đối xử như vậy, ngờ đâu lần này lại may mắn thế chứ. Ngồi đi, đứng ở đó làm cái gì? Cười khẽ ngẩng đầu lên, Lam Duê nhìn lên đám người đang đứng trước mặt, giọng nói êm dịu. Khóe mắt liếc về mấy người nhà họ Lăng đang tụ tập trên lan can lầu 2, hứng thú nhìn về phía bọn họ bên này. Cô cũng không để ý, đều là người một nhà, không cần che giấu. Thấy bọn họ không động đậy, nhẹ nhàng đặt cái tách trong tay xuống, một giọng nói thanh thúy vang lên, khiến cho mọi người cũng chấn động toàn thân. Thế nào, muốn tôi tự mình đi mời mọi người ngồi xuống? Lam Dịch Dương vẻ mặt đau khổ, nói. Lam Duê, chuyện này không liên quan đến anh lại không có quyền, em không thể đi trách lầm người tốt được. Anh hai yên tâm, em tự có chừng mực, khóe mắt nhíu lại, nhìn tất cả mọi người đã ngồi xuống. Đôi con người đen nhánh đảo qua một vòng, đối với lời nói chối bỏ hết trách nhiệm của Lam Dịch cô chỉ thản nhiên cười. Đối với hành động chèn ép của cháu gái mình, Lam lão ông tỏ rõ sự bất mãn. Lam Duê, ta là ông nội của cháu lại đi nói chuyện với ông nội của mình như vậy sao? Ông nội, con hỏi ông mấy vấn đề. Lam Duê dương mắt, chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam là ai? Là cháu, Lam Duê. Như vậy, có phải những người còn lại trong nhà họ Lam đều phải nghe theo lời nói của vị chủ chân chính? Lam lão ông hơi ngập ngừng, có chút cắn răng nghiến lợi. Như vậy, ông nội, mời người trả lời cho con, lúc nào thì mọi người có thể tự tiện thay thế vị trí của con đây, truyền đạt bất kỳ một mệnh lệnh nào rồi hả? Nhà họ Lam đổi chủ từ bao giờ? Lúc nào thì người chủ nhân như con trở nên hữu danh vô thực vậy? Lời nói cuối cùng của Lam Duê, nói rất nhẹ rất chậm nhưng lại đè nặng lên đầu bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Lam lão ông bị mấy câu hỏi của cô làm cho cứng họng, còn thiếu điều dựng râu trợn mắt nữa thôi. Đây chính là cháu gái ruột của ông, đây chính là cô cháu gái khéo léo từ trong miệng của Lăng lão ông. Đây mới là bộ mặt thật của con bé đấy, thấy rõ ràng chưa?

Em, của Nhiên, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Hừ, Lam Dịch hung hăng quay mặt sang hướng khác, khóc không ra nước mắt, bọn họ đã chọc phải ai chứ? Ông nội, Lam Duy nhẹ nhàng gọi một tiếng. Người là ông nội của con, hơn nữa tuổi tác cũng lớn như vậy rồi, chịu không được giày vò, cách trăm tuổi cũng không còn bao lâu. Con nghĩ một năm này người nên ngoan ngoãn sống ở đại bản doanh nhà họ Lam, không cho phép ra ngoài nửa bước. Lam lão ông co giật khóe miệng, con không để cho ta ra ngoài, tất cả bọn họ đều bị con sai đi, ta phải làm thế nào? Ông nội không cần lo lắng, nếu có người sẵn lòng ở cùng với người một năm, không ra cổng trước, không bước cổng sau, con cũng không ngại. Lam Duy nói xong, đảo mắt qua đám người ở chỗ này một vòng, tất cả mọi người theo bản năng quay mặt sang một bên. Mặc dù nhiệm vụ mà Lam Duy giao cho bọn họ có hơi nặng, nhưng còn tốt hơn việc bị giam ở trong biệt tự, được đi ra ngoài vẫn tốt hơn. Chậc, cứ như vậy đi. Lam Duy yêu nhã đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người không vướng chút bụi, nói. Còn nữa, con hy vọng về sau chưa có sự cho phép của con, bất luận là ai cũng không được truyền đạt bất kỳ một mệnh lệnh nào. Nếu chuyện này còn tái diễn lại lần nữa, có khả năng hình phạt sẽ không nhẹ như vậy đâu. Lam Duy xoay người, rời khỏi phòng khách chính, đi về phía phòng ngủ. Góc truyện audio.com, Vân Trạch chuẩn bị một chút, ngày mai trở về Las Vegas. Dạ, chuyện bên kia của Lăng Ngạo đã không thể thay đổi được nữa, vậy thì cô cũng nên đi giải quyết chút chuyện đang còn dang dở. Ánh mắt của Lăng Tâm lấp lánh tim hồng, chị hai thật là phong độ, Lăng Kỳ rực rực khóe miệng, nói. Rốt cuộc anh cũng biết vì sao trước đó bọn họ lại có phản ứng như vậy rồi, thật là đáng sợ. Cuối cùng anh cũng biết, so với anh hai của chúng ta, chị hai lại càng đáng sợ hơn. Ở anh hai tối thiểu người ta còn có thể nhận thấy được, còn chị hai thì cười nhưng làm mặt hổ. Giết người vô hình, sạch sẽ. Anh nói bậy bạ gì đó, anh ba. Lăng Lan bật cười, nhưng trong lòng không thừa nhận cũng không được, quả thật chị hai là như thế. Quả nhiên, đây mới thật sự là Lam đương gia khiến cho người ta sợ hãi. Đối đãi với người nhà, thoạt nhìn vào cứ như là một loại trừng phạt cho vui, bọn họ thật sự là nghĩ không ra, những kẻ địch kia ở trước mặt chị hai sẽ kinh hồn bạt vía ra sao đây. Rốt cuộc bây giờ Lăng lão ông cũng hiểu rõ, lúc ông khen cô cháu dâu Lam Duy khéo léo hiếu thuận, tại sao Lam lão ông lại có biểu hiện quái dị như thế. Thì ra là như vậy đó, đây mới là Lam Duy, hết chương 72, cách chương.